Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 209 Lục Tử Hạo nhìn về phía xuất hiện Diệp Vân Linh, đứng ở nơi đó không biết như thế nào trả lời. Diệp Vân Linh hướng về phía vừa rồi nói muốn ký tên cái kia nữ sinh vẫy vẫy tay, đối phương lập tức chạy tới, từ ba lô lấy ra tới một cái vở cùng bút, đầy mặt chờ mong bộ dáng, đưa cho Lục Tử Hạo. Lục Tử Hạo có chút khẩn trương, nhìn mắt Diệp Vân Linh sau, đem chính mình khối Rubik giao cho nàng, duỗi tay tiếp nhận vở cùng bút, ngẩng đầu hỏi. Như thế nào ký tên a? Nữ fan kích động mà nói. Viết chính ngươi tên là được. Lục Tử Hạo cầm lấy bút, trên mặt biểu tình rất là nghiêm túc. Đương hắn viết ra tới đệ nhất bút khi, Diệp Vân Linh chạy nhanh ngăn cản. Ngươi không thể viết như vậy tiểu, cái này cùng ngươi làm bài tập không giống nhau, ngươi hướng lớn viết. Nga, Lục Tử Hạo rất nghe lời mà một lần nữa phiên một tờ, đem tự viết đến đại đại. Từng nét bút rất là nghiêm túc, cứ việc tự viết thật sự đại, lại có thể nhìn ra tới viết chữ bản lĩnh khá tốt, một tay thể chữ khải viết đến phi thường xinh đẹp. Nếu là Thư Nhã ở chỗ này, nói không chừng liền lại muốn bắt nàng cùng Lục Tử Hạo tự hào hào làm đối lập. Viết xong tên của mình sau, Lục Tử Hạo đem cái kia vở trả lại cho đối phương. Mọi người xem đến cái thứ nhất cầu ký tên người thành công, bên cạnh những cái đó nguyên bản còn ở quan vọng người, tất cả đều dũng đi lên. Trợ lý chạy nhanh tiến lên ngăn lại nói, một đám tới, các người không nên gấp gáp, xếp hàng tới. Các fan nhìn thấy tiểu Lục tổng kia rõ ràng bị dọa đến bộ dáng, một đám đều đau lòng thật sự, rất là tự giác mà bắt đầu xếp hàng. Lục Tử Hạo từ cái thứ nhất thời điểm có điểm ngốc, đến sau lại liền càng ngày càng thuần thục. Có fan cho hắn tặng lễ vật, hắn rất là bảo bối đặt ở bên cạnh trên ghế. So sánh với Manh Bảo, Diệp Vân Linh cái này mụ mụ liền không có như vậy được hoan nghênh, nàng rất là tự giác mà lui ra phía sau một bước, còn bị trên mặt đất thảm quấy một chút, thân mình hướng bên cạnh ngã đi. Nguyên bản Diệp Vân Linh là nghĩ chống cái bàn không cho chính mình ngã xuống đi, kết quả có người lại càng mau một bước mà giữ nàng lại. Diệp Vân Linh hướng người bên cạnh nhìn lại, Lục Mặc đôi tay đỡ nàng bả vai, nói. Cẩn thận một chút, Diệp Vân Linh đứng vững chân, nói. Cảm ơn, vốn dĩ muốn làm hắn buông ra, kết quả Lục Mặc lại ôm nàng đứng qua một bên. Lục Mặc thực mau liền buông tay, nhìn về phía nàng nhỏ giọng nói. Lần này ta tăng số người bảo tiêu, bảo đảm sẽ không lại xảy ra chuyện. Nói lại từ trong túi lấy ra một cái vòng cổ, cấp Diệp Vân Linh mang lên, nói. Này vòng cổ là ta cố ý đính làm, bên trong có máy định vị. Diệp Vân Linh nhìn trên cổ này điêu khắc thành ngọc lan hoa bạch ngọc vòng cổ, rất khó tưởng tượng như vậy xinh đẹp đẹp vòng cổ bên trong, còn cất giấu máy định vị, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Mặc nói. Này có thể hay không khoa trương điểm, không đến mức đi. Có ta ở đây, nhưng nhất định sẽ bảo vệ tốt Tử Hạo. Ta không phải, Lục Mặc vốn dĩ tưởng nói hắn không phải chỉ lo lắng Lục Tử Hạo. Này vòng cổ chủ yếu là vì Diệp Vân Linh phục vụ, Lục Tử Hạo bên kia có an mặt khác máy định vị. Bất quá xem Diệp Vân Linh kia vẻ mặt chính khí bộ dáng, sửa lời nói. Ta tin tưởng ngươi, bên này ký tên xong rồi, bên kia cũng không sai biệt lắm sắp đăng ký. Lục Mặc đứng ở đăng ký khẩu, nói. Trên đường cẩn thận, Diệp Vân Linh nói, đã biết, như thế nào còn bà mụ mụ đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đại tổng tài hôm nay như vậy nhàn sao, đều không có văn kiện muốn xử lý, còn tự mình đưa bọn họ tới sân bay. Xem ra lần trước cái kia bắt cóc cho hắn không ít bóng ma tâm lý. Trên phi cơ, Lục Tử Hạo tay trái ôm con thỏ công tử, tay phải cầm một bó hoa, nhìn rất là thích. Diệp Vân Linh thấy thế, không khỏi cười nhạo nói, ngươi một đại nam nhân còn thích hoa nha. Lục Tử Hạo có chút tiểu đắc ý mà nói, đây là ta fan đưa. Người không có, Diệp Vân Linh nhìn tiểu gia hỏa này biểu tình, ngồi thẳng một ít thân mình sau nói. Ta là không có fan đưa ta hoa, nhưng ta có ngươi ba đưa hoa a, đây là ta lão công đưa, ngươi chính là lão bà đưa sao? Lục Tử Hạo không tin, nói, không có khả năng, ta ba không có khả năng đưa ngươi hoa. Diệp Vân Linh, ngươi như thế nào liền biết không khả năng, ngươi hỏi qua hắn. Lục Tử Hạo nói, không có. Nhưng ta chính là biết ta ba tính cách sẽ không đưa hoa, hắn như vậy buồn. Nhi tử phun tào lão tử buồn, lời này nghe hảo thú vị, Diệp Vân Linh nhịn không được cười ra tiếng. Lục Tử Hạo bĩu môi phiết phiết, nửa đưa lưng về phía thân mình qua đi, theo sau tiếp tục nhìn chính mình con thỏ công tử. Thường thường mà sờ lên một phen, kia bộ dáng không biết còn tưởng rằng hắn trước kia có bao nhiêu thích con thỏ đâu. Diệp Vân Linh xem hắn kia dầu mỡ bộ dáng, thật là có chút không thói quen. Đem đỉnh đầu mũ lưỡi chai đi xuống để ích, uống, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, tính toán ngủ một chút. Cơ trình cũng có hơn một giờ đâu. Hơn một giờ sau, Diệp Vân Linh ở tiếp viên hàng không nhắc nhở trông tỉnh lại. Thực tự nhiên mà muốn duỗi tay đi dắt Lục Tử Hạo tay, kết quả tiểu tử này còn có điểm thẹn thùng. Bộ dáng có chút biệt nữ nói, ta, có thể chính mình đi. Diệp Vân Linh nói, khó mà làm được, vạn nhất ngươi đi lạc, nhưng làm sao bây giờ? Lục Tử Hạo nói, ta sẽ không đi lạc, ta nhận thức tự. Diệp Vân Linh vẫn là rất cường ngạnh mà nói, kia cũng không được, dù sao cần thiết đến nắm, ta chính là đáp ứng rồi ngươi ba, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có chút sơ suất. Nói đem Lục Tử Hạo trên người hoa tươi lấy lại đây phủng, nói, ta giúp ngươi trước phủng hoa, ngươi ôm công tử, đi thôi. Lục Tử Hạo chỉ có thể một tay ôm công tử, tay phải nắm Diệp Vân Linh đi ra ngoài. Này hai người nhan giá trị cao, đi ở trên đường có không ít tỷ lệ quay đầu. Hai người trên mặt đều mang kính dâm, hơn nữa vừa vặn tương đồng nhan sắc quần áo, thoạt nhìn còn có vài phần thân tử trang cảm giác. Này hai người vừa ra sân bay, liền phát hiện bên ngoài có rất nhiều fan đang ở chờ bọn họ. Lần này không chỉ là Lục Tử Hạo, còn có Lục Ngữ Nịnh cùng Diệp Vân Linh. Phòng trường này đó fan tra được Lục Tử Hạo bọn họ hôm nay muốn tới thành thị này thu, sớm mà liền ở sân bay ngồi canh chứ. Cùng phía trước VIP phòng bệnh tổng cộng hơn 10 vị so sánh với, lần này nhìn ra ít nhất có 200 tới cái. Cách chương.